Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Ma Chủ Thiên Hạ, Phật Đạo Chi Kiếp. La Hầu khóe miệng khẽ nhếch treo cười tà, tự có một cỗ đặc biệt mị lực, nhàn nhạt nói, bây giờ ngươi chỉ là cảnh giới kim tiên, khoảng cách Đại La đều kém lấy rất xa, bản tọa truyền xuống Vô Thượng Thiên Ma Chân Kinh. Nhìn ngươi không cần phụ ta hy vọng. Thoại âm rơi xuống, Vô Thiên Não Hải bên trên thêm ra cỗ thâm ảo khó hiểu kinh văn. Trong đó chỗ tinh diệu, để cho người ta nhìn mà than thở. Vô Thiên trong lòng rõ ràng, đây là ma tổ ma đạo tinh túy. Nếu có thể tập được cái ba lượng tầng dáng vẻ, cho dù là Linh Sơn chư Phật đều không có bao nhiêu người có thể địch. Cảm kích nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Lập tức Vô Thiên liền theo La Hầu bên người tu hành. Hắn thiên tư 10 phần bất phàm. Huống chi có ma tổ vị này đỉnh cấp nhân vật dạy bảo. Nếu không phải là huyết mạch duyên cớ, chỉ sợ trong hồng hoang đều ít có người cùng. Mà nương theo lấy Phật đạo đại hưng về sau. Bởi vì cái gọi là đạo trường ma tiêu. Đạo tiêu ma trường. Ma đạo khí tương đương vận dần dần hưng thịnh lên. Ma đạo chúng nhân được ích lợi vô cùng. Trong đó Vô Thiên là La Hầu người phát ngôn, tự cho mình siêu phàm xưng là ma chủ. Đợi đến Tôn Ngộ Không lên làm thiên đế về sau, Vô Thiên đã sớm là chuẩn thánh cấp nhân vật, chỉ là ma đạo chưa hưng thịnh, liền núp trong bóng tối phát triển. Vô Thiên trong bóng tối phát triển thế lực, hắn có mấy cái trợ thủ đắc lực, theo thứ tự là Áo Bào Đen, Cự Hạt, Thắng Yêu, tại ma đạo bên trong đều là hiển hách bất phàm. Vài vạn năm qua đi, đạo môn suy yếu lâu ngày đã lâu thanh thế thấp, mà Phật giáo tại hưng thịnh đồng thời, thì nhất định sẽ ảm đạm xuống. Bởi vì cái gọi là thịnh cực mà suy, không có cái nào có thể dài lâu môn phái. Dù coi như là năm đó danh xưng vạn tiên triều bái tiệt giáo, còn không phải tại phong thần đại kiếp lúc cho một mồi lửa. Chỉ có ngộ đạo là một ngoại lệ, quen thuộc lấy hồng hoang chủ yếu phát triển. Tránh đi tất cả nguy cơ, vượt lên trước nhận lấy không khoan đắc ý môn đồ, còn ngư ông đắc lợi để cho mình tiến vào thiên đạo cảnh giới. Có thể nói chỉ cần ngộ đạo còn tại, bồng lai tiên đảo liền sẽ không kết thúc. Huống hồ đệ tử học tập theo hắn cường đại, cho dù là chư giáo người liên thủ lại, cũng không thể cùng bọn hắn chống lại. Hồng hoang thế giới bởi vì ngộ đạo cảm giác tiên tri, chiếm trước không ít tài nguyên. Để các đệ tử có thể phát triển. A, ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Rốt cục phát hiện ma tổ La Hầu hạ lạc. Lại giấu ở hồng hoang vực sâu vùng đất. Năm đó ma tổ La Hầu nổ tung phương Tây Linh Mạch lúc. Lưu lại tòa vực sâu vô tận. Nơi này nối thẳng lấy hỗn độn. Tăng thêm nghe đồn ma tổ chưa chân chính chết đi. Người bình thường căn bản không dám bước vào. Mà các thánh nhân ngược lại là từng tiến vào. Nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lúc này ngộ đạo nương tựa theo thiên đạo pháp nhãn. Rốt cục phát hiện ma tổ hạ lạc. Tại ma đạo đại hưng lúc La Hầu mượn ma đạo khí vận. Bắt đầu điên cuồng ngưng tụ hỗn độn ma thân. Muốn bước ra một bước cuối cùng. Về phần đạo tổ Hồng Quân vì sao không biết được. Chỉ vì ngộ đạo đem thiên đạo con mắt đều cho giữ lại. Cho dù là hắn cùng thiên đạo tương dung. Đối với hồng hoang thế giới hiểu rõ, thậm chí không bằng ngộ đạo đâu. Ngộ đạo trong chớp mắt bước vào vô tận ma uyên bên trong. Đập vào mắt trước chính là tòa cự đại hỗn độn ma thân. Chỉ kém bước then chốt liền có thể thành hình. Hắn trong bụng thầm nghĩ, xem ra ma tổ là muốn mượn nhờ. Ma đạo đại hưng xu thế lúc, ngưng tụ ra hỗn độn ma thân. Đến lúc đó cho dù là La Hầu xuất hiện, thiên đạo thậm chí sẽ không ngăn cản. Ngược lại là hắn trợ lực, La Hầu đầu đội lên diệt thế đại ma, thấy ngộ đạo đi tới về sau, trầm giọng nói, đạo hữu tới, chỉ đáng tiếc đã chậm một bước, thoại âm rơi xuống, hồng hoang thế giới trên bầu trời, đột nhiên lan tràn vô số mây đen, giữa thiên địa tôn quý nhất địa phương, cho dù là Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, đều lan tràn vô tận ma khí, ầm ầm trên bầu trời lôi âm oanh minh. Ma tổ La Hầu hỗn độn ma thân, tại thiên đạo đại hưng vu ma nói thời điểm, nguyên bản chỉ kém lấy một bước cuối cùng hỗn độn ma thân. lại trong chớp mắt thành hình. Phải biết, năm đó ngộ đạo thuế biến hỗn độn ma viên, cũng là 10 phần mạo hiểm, mà vị này ma đạo thủy tổ, lại là hiểu được mượn nhờ đại thế, không cần tốn nhiều sức. Đầu tiên La Hầu vốn là hỗn độn thế giới bên trong sát phạt ma thần chuyển thế trọng tu. Năm đó chủ tu chính là sát phạt pháp tác. Hiện tại trùng tu về hỗn độn ma thần thân thể. Với hắn mà nói cũng không khó khăn. Vị kia Dương Mi lão tổ còn không phải tại thiên đạo chưa viên mãn lúc tự hành ngưng tụ ra hỗn độn ma thần thân thể. Nếu để cho ngộ đạo lại đi một lần con đường này, khẳng định sẽ dễ dàng chút. Cầu vốt ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, La Hầu đạo hữu lại là giỏi tính toán, mượn thiên đạo khí vận tương trợ, lột xác thành hỗn độn ma thân. Nói, hắn dừng một chút lại nói, muốn đến các vị đạo hữu đều nên xuất hiện đi, vừa dứt lời. Trong hư không xuất hiện hai đạo mơ hồ bóng người, chỉ gặp Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đồng thời hiện thân. Lúc này ma đạo đại hưng thiên định 36 năm. Mà đối với Hồng Quân lập hạ huyền môn, lại là không nhỏ nguy cơ. Dưới mắt huyền môn bên trong thật sự là không có bao nhiêu người có thể một mình đảm đương một phía. Trọng yếu nhất chính là ma đạo đại hưng bên trong Tôn Ngộ Không, xem như cực kỳ nhân vật mấu chốt. Nếu không có hắn ủng hộ, muốn đem ma đạo hủy diệt lời nói, thật sự là phi thường khó khăn. Hồng Quân cùng Dương Mi thấy La Hầu lại chủ tu hủy diệt pháp tác, không khỏi vạn phần giật mình. Nên biết nói đầu này con đường chứng đạo, đi là hủy diệt thế giới đồ. Khó nói hắn thật đúng là muốn đem Hồng Hoang hủy đi. Hai người trong lòng trước tiên phản đối. Hồng Quân trầm ngâm nói, La Hầu đạo hữu, mấy vạn năm không thấy, nghĩ không ra đã đi đến hủy diệt ma thần con đường. La Hầu nhìn qua Hồng Quân xuất hiện, trầm giọng nói, hừ, bản tọa còn không có tính toán chân chính hủy diệt Hồng Hoang. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dưới mắt Hồng Hoang thế giới bên trong, có mấy vị thiên đạo cảnh giới cường giả. Nếu là hắn thật xuất thủ, đến lúc đó mấy người cùng nhau tiến lên, ai cũng cứu không được chính mình. Huống hồ, La Hầu trong lòng rõ ràng, hắn mới vừa gia nhập cảnh giới thiên đạo, còn cần đoạn thời gian củng cố tu vi. Về phần hủy diệt pháp tắc chứng đạo đồ, thời gian ngắn là sẽ không nghĩ. La Hầu dừng một chút lại nói, các vị đạo hữu gặp bản tọa hôm nay tiến vào thiên đạo cảnh giới, đều là đến đây vì ta chúc sao. Nói, hắn quét mắt một chút, những người này bất luận cái gì cái đều mạnh hơn chính mình. Nếu không có năm đó chết mất một lần, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, xem ra La Hầu đạo hữu cơ duyên không nhỏ, lại đạt được món bảo vật này. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía diệt thế đại ma, này bảo là chuyên môn vì diệt thế mà sinh. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.